Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, quỹ đạo chi tật. Ngày kế, mặt trời mới mọc, bụi bặm tung bay vàng trên đường bùn, ba bóng người bóng dáng kéo đến lão dài, Chu Tiểu Tiên cõng lấy bọc nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cơn buồn ngủ, còn có một chút điểm mộng bức, ngày hôm qua đêm khuya. Lão cha bỗng nhiên đem nàng gọi lên bái Hạ Dực sư phụ. Tiếp theo liền đốc thúc nàng thu dọn đồ đạc, làm cho nàng ngày hôm nay kịp lúc trở về châu phủ Liệt Dương Thành. Đem lập trụ ca sự tình báo quan. Cha, ta, vậy thì đi rồi. Đi thôi, Chu Phong nỗ lực liễm ở không muốn cùng lo lắng. Trên đường cẩn thận, đi tới châu phủ sau đó. Nhiều nghe tiền bối, cha. Ta lại không phải lần đầu tiên đi thánh viện đọc sách. Lại nói ta nhưng là rất lợi hại. Lần này không giống nhau. Chu Phong hồi tưởng đêm qua cùng Hạ Dực nói chuyện. Lo lắng hợp với mặt ngoài. Nếu kẻ địch rất khả năng còn ở truy tra ta Hạ gia huyết mạch. Ngươi vì sao phải đưa nha đầu kia đi thánh viện đọc sách? Lẽ nào hiện nay thánh viện không còn là nhân tộc thánh địa? Sẽ không điều tra rõ mỗi một học sinh dòng dõi nền tảng sao? Vĩnh cửu công bằng trung lập. Ha ha, nơi có người thì sẽ không vĩnh cửu công bằng trung lập. Tuyệt đối không nên ôm ấp may mắn tâm lý. Từ tiến vào thánh viện bắt đầu từ giờ khắc đó. Nhà đầu này thân phận liền bại lộ không thể nghi ngờ. Hy sinh không quan hệ đau khổ nữ hài. Được Trịnh Vương hữu nghị. Như thế có lợi buôn bán, ngươi hy vọng thánh viện hết thảy cao tầng đều không động tâm. Có điều ít tình huống bây giờ, cái kia Trịnh Vương xác thực vẫn chưa nhận được tin tức. Quá nửa là bị một ít người ngăn nước, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Bất kể là ai trong bóng tối mơ ước nhà ngươi nha đầu. Mơ ước ta Hạ gia truyền thừa, ta đều sẽ đem bọn họ xử lý xong. Hạ Dực có ý riêng nói, được rồi, đừng lo lắng nha đầu này, ta ăn qua gạo so với ngươi đi qua muối còn nhiều. Sẽ chăm sóc tốt nàng, cái kia xin nhờ ngài, lão, tiền bối, cha, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi Liệt Dương Thành chứ. Chu Tiểu Tiên không nhịn được nói, Chu Phong cười to lắc đầu, bao lớn, còn không thể rời bỏ cha. Đừng khóc nhè, khóc nhè sẽ làm tiền bối chuyện cười. Đi thôi, Tiểu Tiên, Chu Tiểu Tiên cẩn thận mỗi bước đi. Cùng Hạ Dực đồng thời bước lên đi hướng về châu phủ đường. Hai người quần áo nhẹ xuất phát. Chu Tiểu Tiên chỉ nghiêng đeo một thanh trường kiếm. Lại vác một cái trang bị vài món đổi giặt quần áo cùng tiền bạc bao bố nhỏ. Hạ Dực càng là chỉ dẫn theo chính hắn. Chỉ có nhiều đeo đỉnh đầu mới đấu bồng. Rất mau rời khỏi Chu gia thôn địa giới. Chu Tiểu Tiên nói. Phía trước không xa. Có một cái phụ cận làng dùng chung xe ngựa chạm dịch. Muốn đi không? Hạ Dực liếc mắt. Xe ngựa chạm dịch. Là. Quỹ đạo xe ngựa. Ngài điều này cũng không rõ ràng sao? Chu Tiểu Tiên kỳ quái nói. Luôn cảm giác chính mình lão sư ở thường thức phương diện biết rất ít. Giải thích, 800 năm trước, 10 nhà vương công đại tộc phát minh nhường xe ngựa theo quỹ đạo chạy phương pháp. Nhường người bình thường cũng có thể ngày đi ngàn dặm. Phi thường thuận tiện, 10 nhà vương công đại tộc liên hợp phát minh. Thật là lợi hại a. Hạ Dực khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lại hỏi, quỹ đạo chạy phạm vi rộng rãi sao? Rộng rãi, trải rộng 7 quốc. Há, rất tốt. Hạ Dực trầm mặc 2 giây, cười nói, ngươi muốn ngồi xe sao? A, ngồi xe chỉ cần chưa tới 1 canh giờ liền có thể đến châu phủ, rất thuận tiện, chỉ là tiền vé xe quý giá chút. Chu Tiểu Tiên trên mặt mơ hồ lộ ra điểm tâm thương. Nếu như đi bộ đây, theo quan đạo đi thẳng, trước khi trời tối cũng có thể đến châu phủ. Ta trước chính là như vậy. Hạ Dực suy nghĩ một chút. Vậy thì đi một chút. Chu Tiểu Tiên trên mặt lóe qua một tia ức chế không được mừng rỡ. Thấy Hạ Dực nhìn sang, vội vàng nói, đi một chút tốt, đi một chút tốt, ha ha, trên đường cho ta nói một chút, Liệt Dương Thành đại thể tình huống. Hạ Dực nói, không thành vấn đề, lão sư, lại nói lão sư ngài là chúng ta Trịnh Quốc người sao? Ngài trước đây đều ở đâu tu hành sinh hoạt a? Chu Tiểu Tiên tiếng cười cười nói dần dần bay xa. Ai, lão sư, luôn cảm giác chúng ta thật giống quên chút vật gì. Đã quên đồ vật? Không có, không có, ta chưa bao giờ quên sự tình. Hạ Dực ý cười dịu dàng. Thời lai ngày hôm nay online cực sớm. Sau khi tan học vội vã đuổi xong bài tập, hắn hãy cùng cha mẹ mượn cớ thân thể không thoải mái. Ở đo xong nhiệt độ uống xong dễ bản lam sau, mới vừa 7 giờ liền chui tiến vào ổ chăn, đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Hắn đầu tiên là chạy đến hôm qua Hạ Dực cùng Chu Lập trụ nơi giao thủ. Trừ một chỗ tàn tả cùng mấy cái vây xem thôn dân ở ngoài. Không phát hiện cái gì, mới vội vã chạy đến Chu Tiểu Tiên nhà. Chu Phong mới vừa về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy vội vã tới rồi thời lai. Bởi vì Chu Tiểu Tiên ngày hôm qua tự thuật bên trong không có nói tới thời lai. Hắn phản xạ có điều kiện giống như cho rằng thời lai lại là đến cầu thân. Lúc này hắn liền nhấc lên gậy nhóm lửa. Trụ tử đều dị biến. Người cái cầu hôn thiếu niên bà mối vẫn chưa xong sao? Lão tử đánh chết ngươi. Thời lai tốt một trận bị đánh, mới cuối cùng đem tình huống giải thích rõ ràng. Nhưng mà từ Chu Phong trong miệng được hồi phục, nhường hắn như bị sét đánh. Cái gì? Đi rồi. Khi nào thì đi? Nửa giờ trước. Nói cẩn thận nhường ta sáng sớm hôm nay đến học kiếm đây. Hoa, chưa từng thấy các ngươi như vậy không phẩm NPC. Quỵt ta nhiệm vụ thưởng. Thời lai lúc đó liền điên rồi. Này so với Hạ Dược bị Chu Lập trụ đánh chết càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hướng về Liệt Dương Thành đi. Có thể truy. Thấy quỷ. Đây là chuyện gì? Chu Phong mắt nhìn thời lai chạy xa. Tiện tay đem gậy nhóm lửa vứt xa. Có chút chột dạ. Làm sao ăn nói linh tinh. Sẽ không bị ta đánh ngốc hả? Thời lai một đường lao nhanh. Đã 50 cấp hắn, tố chất thân thể muốn vượt xa trong thực tế chính mình. So với kiện tướng thể dục thể thao đại khái đều không kém bao nhiêu. Thoát ly, tân thủ thôn, đường hắn cũng đã sớm dò được rồi. Một điểm không trì hoãn, này một chạy chính là hơn một giờ, mới không chống đỡ được. Ô ô thở hổn hển dừng lại, hắn có chút buồn bực trước sau nhìn xung quanh. Tầm nhìn trong vòng, cát vàng lát thành đại lộ lên, không hề người hình bóng dấu vết. Kỳ quái, liền con đường này a, lẽ nào bọn họ cũng dùng chạy? Vẫn là cái kia trưởng thôn lão già đáng chết gạt ta. Bọn họ căn bản không đi nơi này. Này nha thật phiền, đây rốt cuộc là cái gì quỷ trò chơi a? Ta hoàn thành nhiệm vụ, NPC không cho khen thưởng chạy trốn. Hệ thống đại thần cũng mặc kệ quản. Phía trước, bên ngoài mấy ngàn mét, Chu Tiểu Tiên kinh ngạc nói. Lão sư, chúng ta đi đến thật giống. Rất nhanh a, nàng rõ ràng là ở bình thường cất bước, nhưng lại trong lúc vô tình đi ra lao nhanh tốc độ. Càng mấu chốt chính là, nàng dĩ nhiên không có chút nào mệt. Nhanh, có sao? Hạ Dược cười cười, bước chân liên tục. Ở hắn hai chân phía trước, một đạo hư huyễn quỹ đạo hướng về tầm nhìn phần cuối lan tràn. Trừ hắn ở ngoài không ai có thể nhìn thấy. Đây là hắn duy 26 sao thánh hồn một trong. Quỹ đạo chi tật, này thánh hồn chính là 800 năm trước. Hạ Dược nghiên cứu ra quỹ đạo xe ngựa. Nhưng người bình thường cũng có thể ngày đi ngàn dặm sau ngộ ra chi 6 sao thánh hồn. Có tiềm lực lên cấp 7 sao 6 sao thánh hồn. Cũng là nó đưa tới vô số cường giả mơ ước. Cuối cùng nhường Hạ Dược người bị thương nặng. Nếu không là một đêm già nua đầu bạc, có tiết thân lĩnh hội. Sao chép, một thủ Tào Tháo quy tuy thọ, lĩnh ngộ, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, chân ý, ngưng tụ một loại khác sáu sao thánh hồn quy tuy thọ. Hắn tất nhiên sớm đã chết rồi, quỹ đạo trải khắp cả bảy quốc, quỹ đạo chi tật nhưng vẫn không có lên cấp bảy sao thánh hồn. Xem ra như ta dự liệu, đến làm ra xe lửa mới được. Năm đó ta còn rất sầu, bởi vì chính mình hoàn toàn không có phương diện kia tri thức. Hạ Dực nhận biết được phía sau sắp tiêu tan trên quỹ đạo, thời lai dẫm đạp, khẽ lẩm bẩm, hiện tại không cần sầu. Lại đuổi một đoạn thời lai nhìn trước sau như một cát vàng phong quang. Đều sắp sầu chết rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.